Vô Thượng Sát Thần, chương 1000, một trò hay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn không phải đã trúng độc à, chẳng lẽ còn phải cho bọn hắn mấy đao? Bàn Tử nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm nói, dứt lời, hắn liền chuẩn bị tiến lên. Cứ như vậy giết bọn hắn vậy liền quá lãng phí, ta có biện pháp lợi dụng phế vật. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, con ngươi lạnh tới cực điểm. Bỗng nhiên, trong mắt Tiêu Phàm kích xạ ra từng sợi lục sắc quang mang, Bàn Tử không biết Tiêu Phàm đang làm cái gì, nhưng Diệp Phong lại thập phần rõ ràng. Lúc này, Tiêu Phàm làm xong tất cả những thứ này, nhìn về phía Diệp Phong nói. Bọn hắn không may mắn như ngươi, đều biến thành không có ý thức tự chủ. Đa tạ công tử, toàn thân Diệp Phong run một cái, hắn tự nhiên minh bạch ý tứ Tiêu Phàm, chính là Tiêu Phàm trực tiếp nô dịch ý chí những người này. Bởi vì trong mắt Tiêu Phàm, những chiến đế cảnh đã không có tư cách để hắn khống chế tư tưởng, cũng chỉ Diệp Phong hắn bởi vì là chiến thánh cảnh mới có thể may mắn như vậy. Bàn Tử hoàn toàn là hòa thượng không nghĩ ra, hắn phát hiện Tiêu Phàm càng ngày càng thần bí, thầm nghĩ trong lòng. Chỉ cần lão tam còn coi ta là huynh đệ, hắn liền vĩnh viễn là huynh đệ của ta, vô luận hắn biến thành cái dạng gì. Đem những cái này hóa thành nước, mỗi người uống một chén, nhớ kỹ phải nhanh, qua thời gian nửa chén trà nhỏ bọn hắn coi như chết thật, giải dược ngươi có thể lưu hai viên, mặt khác dùng nước mưa đem mấy dặm xung quanh thanh tẩy một chút. Tiêu Phàm ném cho Diệp Phong mấy hạt hồng sắc dược hoàn nói. Đa tạ công tử, Diệp Phong hưng phấn chạy đi, được hai viên giải dược cửu phẩm độc dược hoàng tuyền bất tịch mịch, đây chính là thứ có giá trị không nhỏ. Hắn mảy may không quan tâm Tiêu Phàm coi hắn là hạ nhân sai sử, trong lòng hắn, có thể được Tu La Điện chủ sai sử vốn là phúc khí. Tiêu Phàm lơ đễnh, sau đó lại ném cho Bàn Tử hai bình ngọc nói. Lão nhị, trong này là một bình hoàng tuyền bất tịch mịch còn có một bình giải dược, không sai biệt lắm có 20 khỏa, ngươi giữ lại phòng thân. Được, Bàn Tử tự nhiên là không khỏi khách khí đem hai bình độc dược thu vào trong lòng, qua sự tình lần này, Bàn Tử rốt cục biết rõ, một người thực lực cường đại có thời điểm căn bản không dùng được người khác dùng độc dược liền giải quyết được bọn hắn. Lão Tam, Tiểu Ngũ bọn họ đâu? Vừa nghĩ tới Quan Tiểu Thất, Bàn Tử lại lộ ra vẻ lo lắng. Tiêu Phàm thần sắc hơi trầm xuống, hắn hiện tại cũng không biết như thế nào tìm Quan Tiểu Thất bọn hắn, vỗ vỗ bả vai Bàn Tử, hít sâu một cái nói. Yên tâm, Lôi gia cùng Sở gia bắt bọn hắn là vì ứng phó ta, bọn hắn tạm thời không có gì. Bàn Tử gật gật đầu, lấy thực lực bọn hắn, muốn xâm nhập Sở gia là không có khả năng, đến thời điểm liền không phải cứu Quan Tiểu Thất bọn hắn, ngược lại là hại bọn hắn. Mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng Tiêu Phàm cũng thập phần lo lắng, hơn nữa, hắn luôn cảm giác sự tình tiếp theo sẽ rất phiền phức. Còn có hơn 2 ngày, trước tiên đem sự tình Lôi gia giải quyết rồi nói, chỉ ít âm thầm cũng ít một uy hiếp. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, hơn trăm chiến đế cảnh Tiêu Phàm cũng đoán được thân phận bọn hắn, hẳn là Lôi Chi Ảnh Vệ trong miệng Lôi Hạo, chỉ cần một số người bây giờ đối với Tiêu Phàm uy hiếp cũng không lớn. Sau nửa ngày, Diệp Phong đem tất cả Lôi Chi Ảnh Vệ cứu tỉnh lại, bọn hắn đều bị Tiêu Phàm nô dịch ý chí cũng không sợ bọn hắn phản bội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công tử, những người này, bên trong có 72 người là Lôi gia cái gì Lôi Chi Ảnh Vệ, những người khác cũng đều là tử sĩ Lôi gia. Diệp Phong hấp tấp chạy tới, cung kính nói. Tiêu Phàm gật đầu, đại khái đếm một cái, có 120 người, từng người đều là chiến đế cảnh, cỗ lực lượng này nếu như đặt ở cửu đại đế triều đều không phải bình thường. Liền Tiêu Phàm cũng không thể không thừa nhận nội tình Lôi gia mạnh, hơn nữa, Lôi gia chỉ là bài danh cuối cùng bát đại thế gia mà thôi. Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng, Sở gia bài danh thứ 3 bên trong bát đại thế gia sẽ mạnh cỡ nào. Tất cả mọi người các ngươi trở lại Lôi gia, chỉ nghe Lôi Hạo điều khiển. Tiêu Phàm trực tiếp ra lệnh, ngữ khí không cho phép phủ định. Vâng, chủ nhân, tất cả mọi người cung kính quát to, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm đều tràn ngập kính sợ, một màn này làm Bàn Tử phát sợ. Lôi ra hơn 100 chiến đế cảnh vừa rồi đều đánh giết giết đối với Tiêu Phàm, có thể trong nháy mắt lại xưng hô Tiêu Phàm là chủ nhân, điều này khiến hắn tiếp nhận như thế nào? Rất hiển nhiên, những người này tất cả đều bị Tiêu Phàm khống chế, chỉ là những người này nghe ý tứ Lôi Hạo lại là chuyện gì xảy ra đây? Chẳng lẽ Lôi Hạo cũng bị Tiêu Phàm khống chế hay sao? Nghĩ vậy, ánh mắt Bàn Tử nhìn về phía Tiêu Phàm biến, bất quá rất nhanh liền vô cùng kiên định trong lòng hắn, vô luận Tiêu Phàm biến hóa như thế nào vẫn là huynh đệ hắn. Lão nhị, đi, dẫn ngươi đi xem trò hay. Tiêu Phàm đột nhiên nhếch miệng cười nói, lôi kéo Bàn Tử hướng Vô Song Thánh Thành Thượng Trọng Thiên bay đi, Diệp Phong cùng hơn 100 cường giả Lôi ra cũng nhao nhao cùng lên. Bàn Tử mặc dù không có lệnh bài thân phận Thượng Trọng Thiên, nhưng Tiêu Phàm trước đó điêu khắc mấy cái, mấy người dễ như trở bàn tay liền tiến vào Thượng Trọng Thiên. Lão Tam, chúng ta đi đâu? Bàn Tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, hắn căn bản không có tâm tư thưởng thức cảnh đêm Thượng Trọng Thiên. lôi ra, Tiêu Phàm mị mị hai mắt cười nói, Lôi Cô Vân cũng kém không nhiều. Vị trí lôi ra, Lôi Cô Vân thất tha thất thểu chạy vào đại sảnh, hạ nhân lôi ra thấy thế, muốn lên dìu đỡ hắn nhưng mà đều bị hắn phẫn nộ quát lui. Hạo Nhi đâu? Lôi Cô Vân kêu to, trong miệng liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, thần sắc vô cùng nhợt nhạt, vành mắt bên cạnh thêm một cái dấu vết huyết sắc thật sâu. Còn trần chờ cái gì, nhanh tìm thiếu chủ đến. Trưởng lão lôi ra phẫn nộ quát, nhìn thấy bộ dáng Lôi Cô Vân, bọn hắn cũng bị dọa kêu to một tiếng. Thiếu chủ đến, đột nhiên có người hét lớn, phóng tầm mắt nhìn tới, lại nhìn thấy Lôi Hạo một bộ hoàng kim chiến bào chậm rãi từ cửa ra vào đi tới, thần sắc đần độn vô cùng. Hạo Nhi, Lôi Cô Vân trong mắt vui vẻ, sau đó nhìn về phía đám người lôi ra nói. Tất cả mọi người nghe lệnh, bản gia chủ thân chúng kịch độc muốn bế quan chữa thương, thẳng đến khi xuất quan, tất cả sự tình lôi ra đều do Lôi Hạo quyết định. Nếu như bản gia chủ xảy ra bất chắc, chi vị gia chủ lôi ra do Lôi Hạo kế thừa, các ngươi có dị nghị gì không? Gia chủ Hồng Phúc Tề Thiên tất nhiên không có sự tình. Rất nhiều tu sĩ lôi ra khóc ròng ròng, cũng có một số người mặt âm trầm, còn có một số người âm thầm cười trên nỗi đau của người khác, trong lòng mưu tính lấy cái gì. Ta chỉ hỏi các ngươi một câu, các ngươi có gì dị nghị không? Lôi Cô Vân mặt âm trầm, kìm nén một hơi phẫn nộ quát. Vâng, gia chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi ra đám người tất cả đều quỳ lạy, dù là trong lòng không phục cũng quỳ xuống, trong đó có mấy người trong mắt lóe lên một đạo lợi mang, khóe miệng hơi hơi dương lên, Lôi Cửu chính là một người trong đó. Tất cả mọi người ra ngoài, Lôi Hạo lưu lại, Lôi Cô Vân phất tay quát, đám người thấy thế, nhao nhao rời khỏi đại sảnh, chỉ có Lôi Hạo một người lưu lại. Hạo Nhi, Lôi Cô Vân một mặt hiền lành nhìn Lôi Hạo, vi phụ không thể giết chết Tiêu Phàm thay ngươi báo thù, ngược lại bên trong bị hắn ám toán, ta lập tức liền bắt đầu bế quan luyện hóa khí độc thể nội, có thể xuất quan cũng liền thôi, nếu như không thể xuất quan, lôi ra hết thảy đều giao cho ngươi. Nói đến đây, Lôi Cô Vân trịnh trọng vỗ vỗ bả vai Lôi Hạo. Phụ thân, ngươi liền yên tâm giao cho ta. Lôi Hạo gật đầu, đột nhiên khóe miệng uốn cong. Phốc phốc, một tiếng vang giòn truyền ra, Lôi Cô Vân gắt gao nắm lấy bả vai Lôi Hạo, ngón tay sắc bén khảm vào bên trong bả vai hắn, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Lôi Hạo, sau đó chậm rãi cúi thấp đầu, nhìn về phía ngực mình. Cách chương.